Tu La Vũ Thần, chương 841, Bất An, góc truyện audio.com. Ở Tu La Quỷ Tháp hủy diệt sau, giới châu cảnh nội Sở Phong liền vô vướng bận. Vì thế, Sở Phong liền mang theo giới linh nghiệp đoàn đích một đám cao thủ ly khai giới châu, nhưng Sở Phong nhưng chưa trực tiếp rời đi Cửu Châu Đại Lục, mà là trước tiên trở về Thanh Châu. Sở dĩ phản hồi Thanh Châu, tự nhiên là bởi vì đế táng. Mới đầu Sở Phong là chuẩn bị tiến vào đế táng, vấn an một chút Khâu Tàn Phong đích, đầu tiên hướng hắn lão nhân ra, hội báo một chút hiện giờ phương Đông Hải vực đích tình huống. Tiếp theo cũng hy vọng hắn lão nhân ra, có thể cho chính mình ra ra chú ý, nhưng là tiến vào đế táng sau, Sở Phong lại phát hiện, này đế táng Thái Huyền Diệu, ở cách xa nhau một đoạn thời gian sau, lúc trước đã bị họ Hoàng Phủ Trăng Sáng phá giải đích kết giới cơ quan. Thế nhưng lần thứ hai khôi phục, mà này khủng bố đích kết giới cơ quan, tự nhiên là Sở Phong sở không dám khiêu chiến đích, rơi vào đường cùng, Sở Phong đành phải buông tha cho. Nhưng là trước khi rời đi, Sở Phong cũng không vong đem đế táng nhập khẩu một lần nữa bày trận che giấu, để tránh ngày sau có Chu Tiên quần đảo đích cao thủ tới đây chỗ bị phát hiện. Thì thật đế táng bị phát hiện đừng lo, nhưng nếu là Khâu Tàn Phong bị phát hiện, thì có thể to lắm sự không ổn. Cứ việc Khâu Tàn Phong vị này cái gọi là sư phụ tôn không có cho quá Sở Phong nhiều lắm trợ giúp, nhưng là dù sao cũng là chính mình sư phụ tôn, Sở Phong cũng không hy vọng hắn lão nhân ra xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà ở trải qua một ít khúc chiết lúc sau, Sở Phong cuối cùng mang theo giới linh nghiệp đoàn đích cao thủ đi tới Cửu Châu Đại Lục mọi người sở di chuyển đến đích tân nơi. Đây là một tòa được xưng là Hoang Vắng Đại Lục đích thổ địa. Hoang Vắng Đại Lục đều không phải là thật sự dị thường hoang vắng. Trên đại lục cũng có không ít người ở lại, nhưng là tu võ cao thủ cũng rất ít, tông phái thế lực càng thêm ít, cho nên bị mặt khác đại lục thế vi tối suy bại đích đại lục một trong. Mà cũng đang bởi vì này tòa đại lục không dẫn nhân chú mục, thậm chí bị người không nhìn, Sở Phong mới lựa chọn đem Cửu Châu Đại Lục đích nhân di chuyển đến nơi đây. Hơn nữa, ở tàn đêm ma tông các cao thủ đích dưới sự trợ giúp, hiện giờ Cửu Châu Đại Lục đích mọi người, tại đây phiến hoang vắng trên đại lục, đã muốn thích đáng đích an trí xuống dưới. Bọn họ cũng không có ở dòng người góc nhiều đích địa phương xây dựng rầm rộ, kiến tạo rộng lớn đích thành trì, mà là lựa chọn yêu thú thường lui tới, thường nhân không dám tiến vào đích thâm sơn rừng già tiến hành ẩn cư. Tuy rằng thiên rời nhà hương, nhiều ít trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là đợi đến Sở Phong trở về sau, mọi người còn lại là đảo qua thấp mê tình tự, một đám hưng phấn không thôi. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, Sở Phong không chỉ có là một vị cao nhất cường giả, vẫn là cứu vớt bọn họ đích nhân, là mọi người trong lòng đại anh hùng, mà lại nhân lúc trước, Sở Phong nóng lòng đem chính mình đích thân nhân bằng hữu rời đi, cho nên căn bản chưa từng cùng các nhân nếm qua một chút hảo cơm. Trả lại tới ngày đó, liền cố ý thiết nhắm rượu yến, cùng Thanh Long Tông, giới linh nghiệp đoàn, Khương Thị Hoàng tộc đích phần đông tiền bối bạn bè, đang nâng chén chè chén. Sở Phong đại ca, ngươi còn muốn tái quay về phương Đông Hải vực sao? Không cần đi trở về. Hiện giờ đích phương Đông Hải vực rất nguy hiểm. Đúng vậy Sở Phong sư đệ. Theo ta thấy, ngươi không bằng cùng chúng ta cùng nhau, ở trong này trốn một trận đi, đợi đến chúng ta huynh đệ tu vi giai bước vào võ quân sau, chúng ta trực tiếp xâm nhập thiên lộ, đi chỗ đó võ chi thánh thổ nhìn xem. Đúng vậy, Sở Phong ca ca, Vô Thương đệ đệ cùng Trương sư huynh nói rất đúng, ngươi đã muốn đem Tử Linh muội muội cứu đi ra, không bằng mang theo Tử Linh muội muội đích người nhà cùng chúng ta đang ở trong này an tâm tu luyện đi. Tiệc tối phía trên, Khương Vô Thương, Trương Thiên Cánh, còn có Tô Nhu Tô Mỹ chờ cùng Sở Phong tương đối thân mật người, đều khuyên giải Sở Phong, không cần tái quay về phương Đông Hải vực, mà nghe được bọn họ nói, cơ hồ ở đây ánh mắt mọi người, đều đầu hướng về phía Sở Phong, trong mắt cũng đều có một chút thỉnh cầu ý cùng giữ lại vẻ. bọn họ đều hy vọng Sở Phong có thể lưu lại. Trải qua trong khoảng thời gian này đích di chuyển, bọn họ cũng theo tàn đêm ma tông thành viên đích trong miệng. Nghe được Phương Đông Hải vực chuyện tình, đã muốn biết Chu Tiên quần đảo ở cả Phương Đông Hải vực truy nã Sở Phong chuyện tình. Tử Linh đích xác bị cứu ra, lòng ta trung đích một cái tảng đá lớn đầu cũng cuối cùng rơi xuống đất. Nhưng là tàn đêm ma tông đối đãi không tệ, ta không thể ở tàn đêm ma tông cùng Chu Tiên quần đảo khai chiến hết sức. Chính mình trốn đi, nhưng mà, đối mặt mọi người kia khẩn cầu đích ánh mắt, Sở Phong lại dứt khoát đích lắc lắc đầu. Theo sau rất là kiên định đích nói, ta nhất định phải trở về. Chính là, giờ khắc này, Tô Nhu Tô Mỹ vốn định ở khuyên bảo chút cái gì. Tiểu Nhu Tiểu Mỹ, không cần hơn nữa, đại trượng phu coi như thế. Các ngươi không cần lòng dạ đàn bà, khuyên Sở Phong làm bất nghĩa việc. Nhưng mà đúng lúc này, Thanh Long đạo nhân lại mở miệng lại nói trong lúc đó. Thanh Long đạo nhân đứng dậy, đối với Sở Phong giơ lên cao chén rượu, nói, Sở Phong, đi thôi, hảo nam nhi, coi như không sợ gian nguy, nghịch chiến bát phương, chúng ta chờ ngươi lần thứ hai trở về. Ta tin tưởng, cái kia thời điểm ngươi hội càng mạnh, kia cái gọi là đích Chu Tiên quần đảo, cũng không phải đối thủ của ngươi. Sở Phong, chúng ta duy trì ngươi, đi thôi, đi làm ngươi muốn làm chuyện. Mặc kệ khi nào thì, chúng ta đều duy trì rốt cuộc, mà ở Thanh Long đạo nhân lúc sau, Khương thị lão tổ, họ ra cắt Lưu Vân đám người, cũng đều đứng dậy nâng chén, này đó trưởng bối, nhưng lại đang hướng Sở Phong kính rượu, đa tạ các vị tiền bối, Sở Phong nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng, thấy thế, Sở Phong cũng là lần chịu cảm động. Vội vàng đứng dậy, đáp lễ mọi người, mà ngay cả Cửu Châu đại lục đích phần đông trưởng bối đều mở miệng. Cũng sẽ không nhân khuyên nữa Sở Phong lưu lại, chỉ có thể lựa chọn duy trì Sở Phong đích quyết định. Chẳng qua ở Sở Phong cố ý phải đi lúc sau, Tô Nhu, Tô Mỹ, Khương Vô Thương, Trương Thiên Cánh bốn người, lại chết sống cũng muốn gia nhập tàn đêm ma tông, cùng Sở Phong trở về Phương Đông Hải vực kề vai chiến đấu. Sở Phong tự nhiên không muốn bọn họ như vậy, chính là nhưng cũng không lay chuyển được bọn họ bốn người. Tựa như bọn họ không lay chuyển được chính mình giống nhau. Cuối cùng Sở Phong chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, mang theo bọn họ bốn, cùng với tàn đêm ma tông đích đại quân, đang quay trở về Phương Đông Hải vực, mà ở đến Phương Đông Hải vực phía trước, tàn đêm ma tông đích vạn danh đại quân. Liên thúc giục 10 chiến thuyền chiến hạm cùng Sở Phong bốn người mỗi người đi một ngà. Dựa theo bọn họ trong lời nói, hiện giờ tàn đêm ma tông cùng Chu Tiên quần đảo đích chiến sự đã muốn mở ra. Bọn họ phải mau chóng gia nhập chiến trường. Về phần Sở Phong, hiện giờ cũng tàn đêm ma tông đích trọng điểm bảo hộ đối tượng. Nhưng lại nhân hiện tại chiến sự đã khởi, tất cả rời núi đích cao thủ đều đã tham chiến. Hiện tại căn bản không ai có thể bảo hộ Sở Phong. Cho nên, lúc trước ở Sở Phong xuất lĩnh đại quân, phản hồi Cửu Châu đại lục phía trước, hành thổ vương liền công đạo quá Sở Phong. Cửu Châu đại lục chuyện tình sau khi kết thúc, không cần quản kia vạn dư tàn đêm ma tông đích nhân. Làm cho bọn họ tự hành phản hồi Đông Hải có thể. Mà Sở Phong ở không có nhận được mệnh lệnh phía trước, không thể vọng tự đối phó Chu Tiên quần đảo đích nhân. Cũng không làm cho Sở Phong đi tìm bọn họ, chính là khuyên Sở Phong tốt nhất đi mở ảo tiên phong nơi đó. Bởi vì có mở ảo tiên cô che chở, hành thổ vương cùng với tàn đêm ma tông đích những cao thủ cũng có thể đủ yên tâm một ít. Trên thực tế, cho dù lúc trước hành thổ vương không khuyên chính mình, Sở Phong hiện giờ tối muốn đi đích địa phương, cũng là mở ảo tiên phong. Không nhân khác, đầu tiên Tử Linh chính ở chỗ này. Hắn muốn biết, mở ảo tiên cô vi Tử Linh tìm kiếm phá giải ếch thiên đan đích phương pháp. Tiến triển tới rồi cái tình trạng gì? Thứ hai, cứ việc đáp ứng Khương Vô Thương bốn người gia nhập tàn đêm ma tông. Cùng hắn kề vai chiến đấu, nhưng Sở Phong cũng sẽ không làm cho bọn họ đi không công chịu chết. Cho nên ở chính mình không thể bảo đảm bọn họ an toàn đích thời điểm, đem bọn họ đưa mở ảo tiên phong, là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua, Sở Phong vừa mới tới mở ảo tiên phong đích nhập khẩu, liền trực tiếp bị mở ảo tiên phong thượng đích người thủ hộ ngăn lại, mang theo hắn đi trước mở ảo tiên cô đích bế quan chỗ. Mà gặp mở ảo tiên cô như thế vội vàng đích tìm hắn, Sở Phong đích trong lòng cũng là trở nên không yên bất an. Tổng cảm giác làm như có việc đã xảy ra. Cách chương.